Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, hay lại là giống nhau cảm giác, hay lại là giống nhau mùi vị, không biết Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân ở trong núi này, nói chính là chư vị tuyển thủ tình huống bây giờ, tiến vào đã bị bố trí xong khiêu chiến căn phòng. Nhìn kia rậm rạp, chằng chịt đường mức đồ hình, chúng đầu người đều không khỏi căng, những thứ kia có dày đặc sợ hãi chứng, thậm chí đều cảm giác cả thế giới ở trước mắt mình đều là chóng mặt. Tiến vào khiêu chiến căn phòng sau, tiết mục tổ cho mỗi một người phát một cái tiểu mễ điện thoại di động. Chờ một lát, ra đề cùng câu trả lời chắc chắn, cũng sẽ ở cái điện thoại di động này bên trên hoàn thành. 70 vị tuyển thủ, 70 tấm bất đồng địa điểm, bất đồng góc độ phong cảnh tấm ảnh. Tuyển thủ yêu cầu ở bao gồm Lư Sơn 913 thước vuông ngàn mét 10 tấm đường mức trên bản đồ. Chính xác tìm ra trong tay mình tấm kia phong cảnh tấm ảnh vị trí cùng góc độ. Một tấm đường mức bản đồ diện tích là 12 thước vuông. 10 tấm đồ diện tích chính là 120 thước vuông. Ở 120 thước vuông bên trên, đi tìm một cái ngay cả 1 cm vuông cũng không có điểm. Này độ khó xách 70 vị tuyển thủ đề mục cũng không giống nhau. Điều này cũng làm cho tránh khỏi giữa hai bên chép lại có khả năng. Cùng vòng trước như thế, mỗi vị tuyển thủ như cũ chỉ có một lần cơ hội. Một khi thất bại, liền ý nghĩa đào thải. Cho nên tất cần phải cẩn thận đối đãi. Đề thi này 6 vị năng lực radar đồ, trinh thám lực 4, 21 phân, sức tính toán 2, 54 phân, sức quan sát 4, 10 phân, trí nhớ 2, 15 phân, sức sáng tạo 3, 25 phân, trong không gian 4, 77 phân, rất nhanh. Căn phòng trong giọng nói vang lên cùng mù viết cân nhắc độc trong phòng giống nhau như đúc thanh âm. Mời các vị mở ra tiểu mễ điện thoại di động, chuẩn bị tiếp nhận đề mục. Tiểu mễ điện thoại di động là lên cơn sốt mà sống. Ngày mùa đông lựa chọn tốt nhất. Toàn thể 70 vị tuyển thủ, người quảng cáo này đánh thật tốt. Cho tiết mục tổ quét một lớp 666, không quá phận đi. Mọi người trên màn ảnh điện thoại di động cũng phơi bày đếm ngược con số. 3, 2, 1, chỉ thấy mọi người màn hình điện thoại di động chợt lóe. 70 tấm bất đồng phong cảnh tấm ảnh xuất hiện ở mỗi người trên màn ảnh. Trình dạ trên màn ảnh điện thoại di động phơi bày phong cảnh. Tựa hồ là nơi nào đó đỉnh núi một góc, to bằng ngọn núi nửa bị tươi tốt cây cối ngăn trở. Hắn mở ra dị năng, trong nháy mắt đem trong tấm ảnh đỉnh núi số liệu thu nhận sử dụng vào đại não. Đỉnh núi độ cao so với mặt biển 854.24 mét, chiếm diện tích 25 thước vuông ngàn mét, quay chụp vị trí độ cao so với mặt biển 792.54 mét, quay chụp góc độ Bắc Thiên về Đông 22.14 độ, giải quyết. Trình Dạ vỗ tay phát ra tiếng. Khiêu chiến này hạng đối với Trình Dạ mà nói nhất định chính là đưa điểm đề. Còn lại hạng mục còn cần dùng đầu óc một chút tính một lần. Mà đề thi này, Trình Dạ không mang theo suy nghĩ đi lên làm đều được. Bởi vì chính mình trong mắt số liệu đã đem quay chụp vị trí độ cao so với mặt biển. Còn có quay chụp góc độ số liệu cũng liền hiện ra. Trình Dạ yêu cầu làm. Chỉ cần ở toàn trường 10 tấm đường mức trong bản đồ. Tìm tới cái đó độ cao so với mặt biển độ cao là 854.24 mét đỉnh núi là được. Hiển nhiên, tìm tới đỉnh ngọn núi kia là rất giản đáp chuyện. Bởi vì Lư Sơn hơn 90 ngọn núi độ cao so với mặt biển độ cao. Ở đường mức bản đồ núi đều có rõ ràng đánh dấu. Trình Dạ thần sắc ổn định vô cùng cầm lên trên bàn điện thoại di động. Đi về phía kia thập phúc đường mức bản đồ. Những tuyển thủ khác ngược lại không lộ ra giống như Trình Dạ nhẹ nhàng như vậy. Ở đề mục mới vừa xuất hiện, bọn họ giống như cởi trói giã cầu. Một nửa nhìn đề mục, một bên vội vã vọt tới kia thập phúc đường mức bản đồ trước mặt. Sau đó, vừa giống như trên chảo nóng con kiến, không đứng ở thập phúc đồ giữa loạn truyền, bản thân không có một rõ ràng mục tiêu, trình dạ vào sân, cũng không có đưa tới những thứ kia, đem toàn bộ tinh lực tập trung ở tìm vị trí điểm các tuyển thủ chú ý. Chỉ thấy trình dạ một cái tay cất trong túi, một cái tay cầm điện thoại di động, cưỡi ngựa ngắm hoa một bức bản đồ nhìn. Trình dạ sàng lọc tốc độ rất nhanh, bởi vì hắn chỉ cần tìm tới tòa kia độ cao so với mặt biển cao là 854,24 mét đỉnh núi là được. Ở những người khác xem ra, trình dạ giống như là đùa như vậy. Ở mỗi phúc đồ trước mặt dừng lại không tới 10 giây đồng hồ thời gian. Liền đi hướng tấm kế tiếp đồ. 10 giây đồng hồ thời gian. Sợ rằng chỉ đủ đem một tấm đồ toàn bộ hủy bỏ một lần chứ. Ngươi cho rằng là ánh mắt ngươi là tảo miêu nghi nha. Hủy bỏ một lần là có thể toàn bộ nhớ. Mọi người chẳng qua là hơi kinh ngạc một phen trình dạ cử động sau khi. Liền cười khẽ lắc đầu một cái. Tiếp tục chính mình tìm kiếm, ở 12 thước vuông địa phương tìm một cái điểm, khó khăn kia mặc dù không bằng mò kim đáy biển, nhưng là tuyệt đối không giống như là đại hải bắt cá. Tuyển thủ yêu cầu làm, là tiên quan sát phong cảnh tấm ảnh một chỗ tính cách đặc thù. Sau đó lợi dụng đầu cường đại trí tưởng tượng, đem không gian 3 chiều địa hình, chuyển hóa thành 2 chiều đường mức bản đồ. Sau đó, ở thập phúc trong bản vẽ tiến hành tương tự tìm, cái này cũng chưa hết, khi tìm được hư hư thực thực đường mức vị trí sau. Còn cần tuyển thủ đem nơi đó 2 chiều đường mức đồ hình chuyển hóa thành không gian 3 chiều đồ hình, thông qua trong đầu đem điều này bản đồ 3 chiều hình xoay tròn. Tới chắc chắn cụ thể quan sát góc độ, đối với tuyển thủ không gian năng lực tưởng tượng. Là yêu cầu cực lớn. Hạng mục này, tương đối mà nói, nam sinh có thể so với nữ sinh còn có ưu thế một chút. Dù sao mà, cơ hồ mỗi một nam sinh đều có hạng nhất năng lực đặc thù. Đó chính là mỗi khi trước khi ngủ, đều biết dùng chính mình cường đại trí tưởng tượng, trong đầu xây dựng một cái thanh âm ngọt mạo mỹ tiểu tỷ tỷ. Phụng bồi chính mình ngủ. Lâu dài đúc luyện đi xuống, trí tưởng tượng dĩ nhiên là không thể khinh thường, nhất là độc thân chó. Kia trí tưởng tượng, xách xách xách 70 vị tuyển thủ, hoặc cau mày trầm tư, hoặc chống cằm do dự, phân tán ở thập phúc đường mức bản đồ trước, làm ống kính quay lại đến trình dạ lúc. Hắn đã tới thứ 8 bức đồ trước mặt, trình dạ tầm mắt từng tấc quét qua này tấm bản đồ. Bỗng nhiên, trình dạ ánh mắt đông lại một cái, nhếch miệng lên một nụ cười. Rốt cuộc tìm tới ngươi. Trình dạ lấy điện thoại di động ra, điều tra thập phúc bản đồ, lựa chọn thứ 8 bức bản đồ, căn cứ trước mặt hình dáng bên trên cho ra tọa độ chính xác ở trên màn ảnh điện thoại di động tìm. Tới chính xác quan sát điểm, vẽ lên quan sát phương hướng. Cũng đang lúc này, trình dạ bỗng nhiên cảm giác bên cạnh thêm một bóng người. Trình dạ quay đầu nhìn lại, người này không là người khác, chính là Hà Hữu Quân, mới vừa quan sát hoàn trước một bức tranh, chuẩn bị tới quan sát này một bức bản đồ. Có thể, số 8 đồ trước mặt đã đứng đầy người, tựa hồ không có Hà Hữu Quân đứng vị trí. Trình dạ thấy vậy, cố gắng hết sức thân thiện đem vị trí của mình nhường lại. Cũng cho Hà Hữu Quân là một cái mời thủ thế. Bức tranh này ngươi quan sát xong rồi. Hà Hữu Quân hơi méo đầu, không hiểu nhìn về phía trình dạ. Trình dạ cười nhún nhún vai, không có vấn đề khoát khoát tay. Không việc gì, ngươi xem đi, ta đã làm xong. Vừa nói, trình dạ cũng nhấn trên điện thoại di động đưa ra câu trả lời. Chắc chắn, kiện. Căn phòng giọng nói, liếc mắt biển núi căn phòng nối thẳng tuyển thủ sinh ra. Trình Dạ, thời gian sử dụng 2:14. Liếc mắt biển núi căn phòng nối thẳng tuyển thủ sinh ra. Trình Dạ, thời gian sử dụng 2:14. Giọng nói liên tục phát ra 3 lần. Trình Dạ đi lên trước, vỗ vỗ Hà Hải Úc Quân bả vai. Không sao, ngươi tiếp tục xem đi. Ta đi trước, cố gắng lên, tin tưởng ngươi chính mình. Ngươi nhất định có thể đi. Hà Hải Úc Quân, hay lại là giống nhau cảm giác, hay lại là giống nhau MMP. Đây đã là Hà Hải Úc Quân lần thứ 3. Có muốn đem Trình Dạ theo như đập lên mặt đất phát ra trùng động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.